nhưng không nhiều hơn một sinh vật bình thường. Nó gần như tan rã dưới cú tấn công của cậu, dễ dàng vỡ vụn thành đống san hô nát vụn. Không tệ lắm, kỳ lạ thay, Spell không hề chúc mừng cậu về cú hạ gục đó. Đúng như Sunny đã nghi ngờ, những thứ này không thực sự là sinh vật sống. Điều đó sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn một chút. Chạy qua đống đổ nát, Sunny nhanh chóng tiếp cận một golem khác và đẩy nó ra khỏi thân cây chỉ với một cú đánh từ chuôi. Midnight Sát, đám golem không nguy hiểm lắm, ít nhất là khi chỉ có vài con. Cậu dẫn Dreamer Army tiến lên, leo ngày càng cao. Cứ vài phút, họ phải rời khỏi một thân cây và sử dụng một thân cây khác. Đôi khi đi ngang qua những hành lang đá nằm rải rác trên tường của Crimson Spire. Tại một thời điểm, cả tiền tuyến và hậu phương của đoàn người đều bị cuốn vào một cuộc giao chiến hỗn loạn với biển. Golem san hô, những người ở giữa chỉ cần giữ mắt tập trung vào các lớp san hô và kết cấu đá phía trên để đảm bảo rằng không có gì rơi trúng họ. Cuộc chiến này không quá khủng khiếp. Các golem chậm chạp và yếu ớt hơn cả con người bình thường mà chúng tái hiện. Chưa kể chúng gần như hoàn toàn vô ý thức. Chưa có người nào ngã xuống trước các đòn tấn công của chúng. Điều đó không có nghĩa là sống sót trước cuộc tấn công của vô số golem là dễ dàng. Ở đâu đó phía trên, trong khi đó, những tia sáng trắng lẻ loi dần biến thành một vòng hào quang rực rỡ liên tục. Nephith có lẽ đã gần đạt đến đỉnh của tòa tháp cổ. Việc không có tia sáng hủy diệt nào trở lại tấn công Slipper là minh chứng rằng cô vẫn còn sống và đang thu hút sự chú ý của Terror khỏi họ. Ngươi đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu? Đi đầu Dreamer Army, Sunny chém một golem khác và nén lại một câu chửi thề. Gateway chết tiệt đang ở đâu? Và ngay khi cậu nghĩ vậy, xe đầu cuối cùng cũng tìm thấy thứ mà nó đã tìm kiếm suốt thời gian qua. Con đường trở về thế giới thực của họ. Hết chương.